tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 305, kỳ quái thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàn khuyết long mạch, người nào có thể tìm hiểu trong đó huyền bí, hoặc là đem cái này tàn khuyết long mạch bổ đủ, liền có thể thu được cơ duyên to lớn. Chỉ bất quá vị tiền bối kia hoa 500 năm thời gian, cũng không hiểu thấu đáo trong đó huyền bí, bây giờ lại qua 500 năm, tiền bối hậu nhân cũng thực sự tham không thấu trong đó huyền bí. Cho nên bọn họ đem cái này tàn khuyết long mạch đem ra. Người nào có thể hiểu thấu đáo trong đó huyền bí, cái này long mạch liền trở về người nào tất cả. Chỉ cần hiểu thấu đáo trong đó huyền bí, người tương lai có thể chiếu cố tiền bối hậu nhân 1-2 là đủ. Đây cũng là 500 năm trước vị tiền bối kia lâm chung di ngôn. Bây giờ tiền bối hậu nhân, gia tộc mắt thấy đã xuống dốc. Liền dựa theo tiền bối di ngôn, đem cái này tàn khuyết long mạch cống hiến ra ngoài, làm lần này đấu võ đại hội khen thưởng. Một cái tàn khuyết long mạch, một cái cự long của chiến trường địa đồ. Mạc Thích đối với chuyện này là nhất định phải được. Dựa theo trước kia thông lệ, tham gia đấu võ đại hội, nhất định phải là U Châu bài danh trước 100 thế lực. Mà lại thế lực bên trong, còn nhất định phải có Liệp Hoang Sư tọa chấn. Số 1 săn đảo trước đó căn bản hàng không tiến U Châu trước 100 tên. Nhưng là hiện tại Mạc Thích lại có lòng tin tuyệt đối. Dù là không tính thương long phân thân, bọn họ số 1 săn đảo thực lực cũng tuyệt đối có thể nghiền ép rất nhiều bài danh trước 100 thế lực. Bất quá Mạc Thích cảm thấy vẫn không thể quá bất cần. Cho nên hắn lại sắp tối vương gọi đi qua, hỏi, dạ quỷ chi linh hạt giống trưởng thành đến như thế nào? Dạ vương hồi đáp, cái kia 10 cái dạ quỷ chi linh hạt giống, sắp thành thục. Đoán chừng chậm nhất nửa tháng, liền có thể thu hoạch. Mạc Thích hài lòng gật đầu, đấu võ đại hội tại hơn 20 ngày sau, về thời gian vừa vặn, sau đó Mạc Thích tại số 1 săn đảo lưu thêm mấy ngày này. Quảng cáo, tại những ngày này, hắn không có làm chuyện khác. Duy nhất một việc chính là bỏ ra mấy chục tỷ tiến hóa điểm, đánh dấu ra. Dạ quỷ chi linh hạt giống. Thời gian nửa tháng, đánh dấu ra 150 viên dạ quỷ chi linh hạt giống. Sau đó để dạ vương đem một số cảm nhiễm sinh vật chuyển hóa thành dạ quỷ, tại hắn thể nội gieo dạ quỷ chi linh hạt giống. Ngày thứ 15 lúc cái kia 10 cái dạ quỷ chi linh đều là đã thành quen. Dạ vương gỡ ra cái kia 10 cái dạ quỷ thi thể, từ đó lấy ra dạ quỷ chi linh. Mạc Thích sớm đã để Quách Cự Đào Tuyền 10 cái thiên phú cực kém, đời này không có hy vọng tấn cấp làm Liệp Hoang Sư người. Chợ bọn họ ăn vào dạ quỷ chi linh, lại 3 ngày sau đó, 10 người này tất cả đều theo chỉ là Liệp Thi giả, nhảy lên tấn thăng làm Liệp Hoang Sư. Cái này khiến còn lại tân tân khổ khổ người tu luyện nhóm, nguyên một đám là không ngừng hâm mộ. Có thể một bước đạt tới Liệp Hoang Sư, ai nguyện ý khổ cực như thế tu luyện. Bất quá khi Mạc Thích nói cho bọn hắn, phục dụng dạ quỷ chi linh, thì cũng không cách nào tăng lên nữa một bước về sau, bọn họ nguyên một đám cuối cùng đều lui bước. Bất quá nắm giữ 10 người này, trong căn cứ thì tương đương với tổng cộng nắm giữ 12 cái Liệp Hoang Sư cảnh giới cường giả. Cầm giữ có nhiều như thế cao đoan chiến đấu lực, đủ để cho số 1 săn đảo xếp vào U Châu tất cả thế lực trước 50 người. Nếu như lại tính cả số 1 săn đảo tất cả cơ giáp chiến đấu, xếp tới 30 người đứng đầu cũng không có áp lực chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Mạc Thích lần này tiến về đấu võ đại hội cũng không tính hiển lộ cơ giáp. Lại 2 ngày thời gian, Mạc Thích chờ những cái kia vừa mới tấn thăng Liệp Hoang Sư nhóm cảnh giới vững chắc về sau, lúc này mới mang lấy bọn hắn tiến về đấu võ đại hội địa điểm. Lần này đấu võ đại hội tại U Châu U Minh Sơn cử hành. U Minh Sơn nghe tựa hồ là một cái rất điểm xấu địa phương. Trên thực tế, chỗ đó đúng là một cái rất điểm xấu địa phương. U Minh Sơn phía trên quanh năm bị khí độc bao phủ. Có thể đi vào U Minh Sơn, đủ để chứng minh cái thế lực này thực lực rất mạnh. Đấu võ đại hội địa điểm chỗ lấy thiết lập ở chỗ này, chính là vì đem những cái kia xem náo nhiệt người không có phận sự ngăn cách bên ngoài. Dù sao 100 cái thế lực, mỗi cái thế lực dù là chỉ 100 tên đệ tử, vậy cũng có trên 10.000 người. Nếu là lại tăng thêm những cái kia xem náo nhiệt người không có phận sự, cái kia há bất loạn chụp vào. Mà lại lần này khen thưởng chuyện rất quan trọng, tự nhiên không có khả năng để người không có phận sự đều đi xem. Mạc Thích lần này đến U Minh Sơn, mang cũng không có nhiều người. Quách Cự Đào lưu ở căn cứ thủ hộ, Mạc Thích mang theo còn lại 11 cái Liệp Hoang Sư, còn có Emma mẫu nữ, Khai Tâm cùng Tiểu Hòa Thượng. Khai Tâm bây giờ đã thức tỉnh thiên ngôn giả năng lực. Tuy nhiên nhìn bề ngoài, hoàn toàn thì không người bình thường. Nhưng kỳ thật thể chất của nàng, đã vượt xa khỏi người bình thường. Đối mặt khí độc hoàn toàn có thể ứng phó. Emma thân là huyết tộc, thể chất cường hãn, trình độ cũng là vượt xa khỏi đồng dạng Liệp Hoang giả. ứng phó chỉ là khí độc cũng không có bất cứ vấn đề gì. Đến mức Emma nhi tử, có mặc thích khôi phục dược tề tại thân cũng sẽ không có sự tình. Bọn họ cả đám các loại bay qua đại hải, đi tới Lâm Hải thành thị. Sau đó thông qua truyền tống trang bị truyền đưa đến cách U Minh Sơn hơn 300 cây số Lạc Thành. Dự định ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiến về U Minh Sơn. Cái này Lạc Thành xem như cái không lớn không nhỏ thành thị. Thành thị tuy nhiên không tính U Châu phồn hoa nhất náo nhiệt thành thị, nhưng lại tương đương có đặc sắc. Xế chiều hôm đó, Mạc Thích liền dự định mang theo Khai Tâm ra đi vòng vòng. Dù sao Khai Tâm đến Viêm Thủy Đại Lục đã lâu như vậy, còn cho tới bây giờ cũng không có đi ra. Emma cũng mang theo con của nàng đi theo ra ngoài. Nàng hy vọng nhi tử nhìn nhiều nhìn thế giới bên ngoài, có lẽ dạng này có thể kích thích nhi tử đại não, để hắn sớm ngày khôi phục lại. Đến mức còn lại Liệp Hoang sư nhóm cùng Tiểu Hòa thượng cũng không có đi ra. Quách Cự Đào trước đó dặn dò qua bọn họ, lần này theo Mạc tiên sinh đi ra, còn lại bất cứ chuyện gì đều là không quan trọng trước để một bên. Quảng cáo, chờ theo Mạc tiên sinh đoạt được một cái tốt danh thứ về sau, lại nói những chuyện khác. Không bao lâu, Mạc Thích Khai Tâm cùng Emma mẹ con, đi tới trên đường cái. Lúc này chính vào trạng vạng tối, trên đường cái kỳ quái đèn neon đã lấp lóe, rất nhiều 3D hình ảnh quảng cáo, khiến người ta hoa mắt. Trên đường phố, ngẫu nhiên có thể nhìn đến từ huyền phù xe hơi. Tại Viêm Thủy Đại Lục từ huyền phù kỹ thuật cùng lái tự động kỹ thuật sớm đã thành thục. Một số tuổi khá lớn một số người, lúc ra cửa đều lấy từ huyền phù xe hơi. Khai Tâm trước kia chỉ là tại ký lục ảnh tượng bên trong nhìn đến những thứ này, tận mắt thấy cái này còn là lần đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng mắt nhìn một đôi mắt to, giống hiếu kỳ bảo bảo một dạng nhìn lấy cái này kỳ quái, nhưng lại tràn đầy mới mẻ cảm giác thế giới. Nàng nắm thật chặt Mạc Thích cánh tay, tựa hồ có chút khẩn trương. Nhưng lại nhìn không được hiếu kỳ, không ngừng đánh giá chung quanh đây hết thảy. Emma tuy nhiên không bằng Khai Tâm tốt như vậy kỳ, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên gặp. Ánh mắt của nàng cũng không ngừng đánh giá chung quanh, mà bọn họ cái này một hàng bốn người tổ hợp đi qua đường đi thời điểm quay đầu dẫn vẫn là rất cao. Đương nhiên, những người kia quay đầu mục tiêu, không thể nào là Mạc Thích cùng Emma nhi tử. Mà chính là Emma cùng Khai Tâm, các nàng nhan trị thực sự quá cao. Những cái kia nam nhân đều ở trong lòng thầm tự suy đoán tiểu tử này cùng hai nữ nhân kia quan hệ thế nào. Cuối cùng trong lòng bọn họ đều âm thầm có chấm dứt luận, hai quả cải trắng tốt để một cái heo cho ủi còn mọc ra một gốc rau xanh, mẹ nó. Mạc Thích cảm nhận được mọi người cái kia ác ý tràn đầy ánh mắt mỉm cười hết thân thể. Tay phải vươn ra, nắm ở vui vẻ eo. Lão tử thì yêu mến bọn ngươi không quen nhìn ta nhưng lại không có biện pháp bắt ta dáng vẻ. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.